Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1002, chương 1002, Bạch Phong châm ngòi ly gián. Chương thứ nhất, theo Bạch Phong trầm mặc, Thủy Thần cũng là theo chân trầm mặc, nói thật, tuy nhiên Bạch Phong nói như vậy, nhưng Thủy Thần coi như không đi cân nhắc chính mình phải chăng có thể tiếp nhận cái này khả. Năng là sự thật, hắn cũng vẫn duy trì thái độ hoài nghi, bởi vì Bạch Phong nói sự tình thật vô cùng khó để người tin tưởng. Mà lại, điểm trọng yếu nhất là, Bạch Phong là bảo thần nhân, hiện tại Bạch Phong có thể cùng linh hồn hắn giao lưu. Là thật Bạch Phong có lớn lao thủ đoạn, vẫn là trong đó có bảo thần đang giúp đỡ, đều là một ẩn số. Mà phát giác được Thủy Thần một mực tại trầm mặc, Bạch Phong cũng là 10 phần bất đắc dĩ lên. Tuy nhiên hắn nói đều là sự thật, nhưng hắn cũng rõ ràng, nếu như đổi lại là hắn, hắn cũng sẽ không trực tiếp tin tưởng. Bảo Linh, ngươi nói có biện pháp nào có thể cho cái này Thủy Thần tin tưởng lời của ta đâu? Bạch Phong lúc này trực tiếp đối Bảo Linh mở miệng dò hỏi. Bảo Linh nghe được Bạch Phong mà nói về sau, trầm mặc một lát sau, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, trực tiếp mở miệng nói, chủ nhân, có một cái phương pháp có thể thử một chút, đó chính là ngươi nói cho hắn biết, bên cạnh hắn vệ thiên chuẩn bị liên hợp còn lại 3 đại vũ trụ thần vương thủ hạ. Trước liên thủ xử lý hắn, sau đó lấy giống nhau phương thức lại xử lý còn lại 3 đại vũ trụ thần vương. Mà tình huống này, hắn chỉ cần xem xét một chút vệ thiên linh hồn, liền có thể tùy tiện biết được là thật là giả. Dạng này hắn tối thiểu thì sẽ tin tưởng ngươi hơn phân nửa lời nói. Như thế một cái phương pháp, thật tốt, bất quá ta nhưng thật ra là cũng không định nói cho hắn biết. Ta còn nghĩ đến nhìn hắn có thể 4 người này cùng một chỗ làm dáng vẻ đâu. Nhưng bây giờ giống như cũng không có phương pháp khác. Xem ra chỉ có thể làm như vậy. Bạch Phong lắc đầu, trong mắt lộ ra một vệt vẻ thất vọng mở miệng nói ra. Bạch Phong, ngươi không cần nghĩ lấy loại này đến để ta tin tưởng ngươi. Ngươi ta là sẽ không tin tưởng. Nếu như ngươi lần này tìm ta chính là vì nói với ta cái này chút. Vậy bây giờ nhiệm vụ của ngươi đã hoàn thành. Lúc này, trầm mặc thật lâu Thủy Thần trực tiếp lên tiếng mở miệng nói ra. Khác gấp gáp như vậy làm quyết định, ta hiện tại còn có thể nói cho ngươi một việc, mà sự kiện này ngươi cũng có thể chính mình đi phân biệt thật giả. Muốn đến sau đó ngươi đối với ta trước đó nói lời. Thái độ hẳn là sẽ có một ít chuyển biến, nghe được Thủy Thần mà nói về sau, Bạch Phong nói thẳng như thế một phen. Hả, nghe xong Bạch Phong mà nói về sau, Thủy Thần thần sắc cũng là sững sờ. Sau đó khóe miệng hơi hơi vung lên, toát ra một vệt vẻ đăm chiêu mở miệng nói, có đúng không, vậy ngươi thì nói nghe một chút đi, thủ hạ của ngươi vệ thiên, thế nhưng là đã sớm cùng còn lại 3 đại vũ trụ thần vương người liên thủ. Bọn họ càng là chuẩn bị nhiều năm như vậy, chính là chuẩn bị đem bọn ngươi 4 đại vũ trụ thần vương, từng cái đánh giết, nếu như ngươi không tin. Hiện tại ngươi liền có thể xem xét một chút vệ thiên linh hồn. Ta chỗ nói thật hay giả, ngươi làm tức liền có thể biết. Hả, nghe được Bạch Phong lời này, Thủy Thần sắc mặt đột nhiên biến đổi. Bởi vì đúng như là Bạch Phong nói, tin tức này là thật là giả. Hắn chỉ cần xem xét một chút vệ thiên linh hồn là có thể. Nhưng dù là hắn bây giờ còn chưa có xem xét vệ thiên linh hồn. Nhưng thông qua trước đó vệ thiên biểu hiện ra dị dạng. Nói thật, nghe Bạch Phong lời này, hắn liền đã trực tiếp tin 3 phần. Chờ chút, đúng lúc này, Thủy Thần đột nhiên nghĩ tới điều gì? Trong lòng âm thầm nghĩ tới, nếu như Bạch Phong vừa mới nói là thật, vậy ta tra xét xong vệ thiên linh hồn về sau, chẳng phải là cũng có thể trực tiếp biết được còn lại 3 đại vũ trụ thiên vương là có hay không? Cũng có người xếp vào bảo thần bát đại hộ vệ bên trong. Thủy thần đại nhân, đã xảy ra chuyện gì sao? Lúc này, ở phía trước dẫn đường Vệ Thiên chợt phát hiện thủy thần không tiếp tục theo chính mình. Cũng là lập tức dừng lại cũng xếp trở lại. Đi vào thủy thần trước mặt mở miệng dò hỏi. Thủy thần nghe được Vệ Thiên mà nói về sau. Trực tiếp ngẩng đầu nhìn về phía đối phương. Thần thái cực kỳ bình tĩnh mở miệng nói ra. Vệ Thiên, ngươi qua đây để cho ta xem xét một chút linh hồn của ngươi. Chừng, nghe được thủy thần lời này. Vệ Thiên hai mắt đột nhiên trợn tròn lên. Trên mặt càng là toát ra một vệt vẻ sợ hãi. Mà nhìn đến lúc này Vệ Thiên dáng vẻ. Thủy thần cũng là phi thường thất vọng lắc đầu. Bởi vì hắn biết, Bạch Phong nói dĩ nhiên cũng là thật. Thủy thần đại nhân, ngài làm sao bỗng nhiên muốn tra nhìn linh hồn của ta? Qua nhiều năm như vậy, ta phải biết rõ bất cứ tin tức gì thế nhưng là đều lập tức hồi báo cho ngài. Chẳng lẽ ngài vẫn chưa tin ta sao? Lúc này Vệ Thiên nỗ lực bình phục lại tâm tình khẩn trương. Nhìn về phía mặt không thay đổi thủy thần, mở miệng vừa cười vừa nói. Tin hay không qua được ngươi? Cùng ta xem xét linh hồn ngươi có quan hệ gì sao? Vẫn là nói ngươi có cái gì không thể để cho ta biết bí mật? Không muốn phí lời, lập tức tới để cho ta tra nhìn linh hồn của ngươi. Nói xong lời cuối cùng thời điểm, thủy thần thanh âm đã mang theo một vệt tức giận. Sau khi nói xong, thủy thần nhìn lấy vẫn bất vi sở động Vệ Thiên, trong mắt lóe lên một vệt vẻ phẫn nộ. Lực lượng kinh khủng trực tiếp bạo phát, trong nháy mắt liền đem Vệ Thiên một mực khống chế được. Sau đó, thủy thần liền trực tiếp đi tới không thể động đậy Vệ Thiên trước người. Chậm rãi nâng tay phải lên, tại Vệ Thiên thần sắc kinh khủng dưới, đặt ở trên đầu của hắn. Hả, làm thủy thần chuẩn bị xem xét Vệ Thiên linh hồn bên trong trí nhớ. Lại phát hiện lúc này Vệ Thiên vậy mà tại liều mạng phản kháng. Không khỏi làm hắn khẽ trao mày. Ha ha, có điều rất nhanh. Thủy thần liền trực tiếp nở nụ cười lạnh nói. Chống cự có gì hữu dụng đâu. Ta muốn tra nhìn linh hồn của ngươi. Ngươi có thể đỡ nổi sao? Oanh, theo thủy thần thoại âm rơi xuống. Kinh khủng linh hồn lực lượng giống như một thanh kinh thiên cự kiếm. Hung hăng rơi vào Vệ Thiên ngưng tụ linh hồn lực lượng phía trên. Phốp, tại thủy thần kinh khủng linh hồn công kích dưới, Vệ Thiên liền một giây đồng hồ đều không có chịu đựng. Đồng thời linh hồn cũng bị trọng thương, một ngụm máu tươi nhịn không được trực tiếp phun tới. Sắc mặt cũng là trong nháy mắt biến đến trắng bệch. Mà lúc này, Vệ Thiên linh hồn bên trong hết thảy, đã toàn bộ rơi vào thủy thần trong mắt. Sau 10 phút, thủy thần chậm rãi đem tay phải của mình thu hồi lại. Nhìn lấy còn giống như chó chết sụi lơ trên mặt đất Vệ Thiên. Cố nén lửa giận trong lòng, nhìn chằm chằm đối mới lên tiếng nói. Rất tốt, thật rất tốt, không nghĩ tới ta vậy mà nuôi một cái bạch nhãn lang. Ngươi lại còn muốn đem ta phản sát. Bất quá có một việc ta muốn nói trước một tiếng. Đó chính là ngươi cùng mặt khác ba tên kia. Thật quá coi thường chúng ta bốn đại vũ trụ thần vương. Thì coi như chúng ta đơn độc đi tới nơi này. Chỉ bằng bốn người các ngươi ra hỏa trù bị nhiều năm như vậy chút đồ vật kia. Nói thật có thể sẽ đơn độc đối với chúng ta tạo thành một số thương tổn. Nhưng muốn đem chúng ta đánh giết. Những cái kia căn bản cũng không đầy đủ. Ha ha ha. Nghe được thủy thần mà nói về sau, Vệ Thiên bỗng nhiên điên phá lên cười nói, hiện tại ngươi đã biết kế hoạch của chúng ta, đương nhiên là ngươi nói thế nào thì là thế nào, ta thật không nghĩ tới ngươi vậy mà lại tra nhìn linh hồn của ta. Chúng ta kế hoạch nhiều năm không nghĩ tới cứ như vậy dễ như trở bàn tay bị công phá. Thật đúng là không cam tâm a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay. Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.